Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 936, Bất Hòa. Người dịch, Trưởng Thiên, biên dịch, Xê Lốc. Ngay tại thời điểm chiến đao trong tay của Thạch Trạm Phong chuẩn bị chém xuống, một tiếng viêu vang lên. Cửa sổ tòa thạch tháp nơi Hằng Lập đang đứng sụp đổ trong nháy mắt. Thân hình hắn lóe lên, lao ra từ bên trong. Hào quang trên đôi tinh nguyệt hoa chớp động liên tục, cấp tốc bay về phía thạch xuyên không. Nhưng thân hình Hằng Lập vừa mới lăn không, vượt qua mấy trăm trượng, thì lông mày chợt nhíu, khóe mắt liếc về nơi xa xa. Nơi một đạo thân ảnh màu trắng lấy tốc độ so với hắn càng thêm mau lẹ, cũng đang lao nhanh về phía thạch xuyên không. Hắn lập tức đình chỉ đồn quan, thân hình hạ xuống phần mái của một tòa đại điện, nơi vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn. Thạch Trạm Phong đang muốn dùng một đao cắt đứt tâm mạch của thạch xuyên không, thì đột nhiên nghe được một tiếng thét tê tâm liệt phế. Nội tâm của hắn cả kinh, động tác lập tức dừng. Khi hắn xoay người nhìn thì phát hiện nơi lồng ngực của Đỗ Nguyên, kẻ đang chém giết cùng với ma viên lân thú, đã mọc ra một đóa hoa lớn màu trắng dính đầy máu tươi. Trước khi hắn kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đóa hoa màu trắng đột ngột khép cánh, biến thành một mũi thương hình nụ hoa vô cùng sắc nhọn, đột ngột rút ra khỏi ngực của Đỗ Nguyên. Lồng ngực Đỗ Nguyên lập tức xuất hiện một cái lỗ to, máu tươi phun ra như suối, vương vãi khắp nơi. Ngay sau đó, một thân hình mạnh khảnh mặc bộ cốt giáp trắng tinh lách mình đi ra từ phía sau thân thể của Đỗ Nguyên. Tay người này cầm một cây cốt thương kỳ quái, hướng về Thạch Trạm Phong, vừa mỉm cười vừa vung vẫy. Là ngươi? Thạch Trạm Phong kinh ngạc kêu. Không chỉ Thạch Trạm Phong, ngay cả Hàn Lập, người đang giấu mình trên nóc đại điện đằng xa, cũng không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Bởi vì kẻ mặc cốt giáp màu trắng vừa xuất hiện kia, không phải ai khác, mà chính là Cốt Thiên Tầm. Chỉ thấy trường thương trong tay nàng rung lên, mũi thương chọc thủng đan điền của Đỗ Nguyên. Bạch quang lần nữa lóe sáng, mũi thương hình nụ hoa nở rộ thành một đóa hoa năm cánh, trực tiếp xoắn nát nguyên anh của hắn. Nữ tử kiều mị kia nhìn thấy Đỗ Nguyên bị giết, lập tức bỏ chạy về phía Thạch Trạm Phong. Nhưng đầu ma viên lân thú nọ lại không chịu bỏ qua, trực tiếp đuổi theo nàng này tiếp tục chém giết. Vị đạo hữu huyền thành này, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải giết đồng bạn ta? Thạch Trạm Phong nhướng mày hỏi. Thạch Xuyên Không lúc này cũng mở hai mắt ra, khó khăn nhìn về Cốt Thiên Tầm, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng Cốt Thiên Tầm nhìn hắn, kẻ vốn đã bị trọng thương hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích. Với thần sắc mười phần lạnh lùng, nàng hoàn toàn không kỹ định trả lời. Thân hình chợt động, lao nhanh về phía Thạch Trạm Phong. Muốn cứu người sao? Ta lại muốn cho người thành công giả tràng như lấy gió tre múc nước. Thạch Trạm Phong cười khàn khàn, trường đao trong tay lại chuyển động, chém xuống đầu của Thạch Xuyên Không. Thế rơi của trường đao dường như hoàn hảo, lực đạo lại mạnh vô cùng. Dưới một kích này, đầu Thạch Xuyên Không nhất định sẽ bị bổ đôi. Trên thực tế, mặc dù thế đao bổ xuống không đổi, nhưng Thạch Trạm Phong vẫn không ngừng liếc mắt theo dõi Cốt Thiên Tầm, kẻ đang cấp tốc lao về phía hắn. Trong bàn tay vừa mới mọc lại, vẫn còn chút huyết nhục kia của hắn, lặng lẽ nắm lấy một thanh bạch cốt đoạn đao mỏng như lá liễu. Với hơn 10 tinh khiếu đồng thời sáng, chỉ đợi Cốt Thiên Tầm vì cứu người mà ra tay với hắn, hắn liền tận dụng cơ hội dùng chui đoạn đao này làm trọng thương, thậm chí lấy mạng của nàng ta. Nhưng tại khoảnh khắc khi Cốt Thiên Tầm đã đến rất gần, Thạch Trạm Phong kinh ngạc phát hiện trường thương trong tay nàng không hề hướng đến chiến đao đang hạ xuống, mà là nhằm thẳng vào đầu mình. Nàng này là đến giết người, không phải là cứu người. Ngay tại thời khắc kinh ngạc này, Thạch Trạm Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Thủ chưởng đột nhiên vung, chui đoạn đao lá liễu lập tức bắn ra từ trong lòng bàn tay, nhằm thẳng vào mi tâm giữa hai lông mày của Cốt Thiên Tầm. Chỉ thấy trên chui đao nhỏ nhỏ là hơn 10 tinh khiếu đang tỏa sáng. Một trận bạch quang tràn ra bao phủ lấy khắp thân đao. Nó lập tức huyền hóa thành hàng trăm đao ảnh bắn nhanh về phía nữ tử họ Cốt. Cốt Thiên Tầm thấy như vậy, lông mày nhíu chặt, nhưng tốc độ không hề giảm, tiếp tục lao thẳng tới. Bất quá trường thương trong tay nàng nhoáng lên, đánh về phía đoạn đao. Từ đầu mũi thương, bạch quang phun trào và lập tức lại nở rộ thành một đóa hoa lớn, đem tất cả đao ảnh bao vây. Tiếp theo, năm cánh hoa trên đầu thương khép lại, một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cùng với chui đoạn đao vừa bị cuốn vào bên trong, tất cả nhất nhất đâm về phía Thạch Trạm Phong. Mũi chân của Thạch Trạm Phong điểm nhanh một cái, thân hình mau chóng lùi về sát miệng hố. Đứng bên miệng hố, gã nhìn về nữ tử kiều mị nãy giờ đang bị ma viên lần thú cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Rồi lại nhìn xuống cánh tay còn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn còn một ít máu lộ ra ngoài. Gã thở dài, quát lớn một tiếng. Chạy! Vừa dứt lời, Thạch Trạm Phong rùng mình, thân hình trực tiếp biến mất. Nữ tử kiều mị nghe tiếng cũng lập tức lùi lại, rồi nhanh chóng tẩu thoát không chút do dự. Đầu ma viên đuổi theo một hồi mà không cách nào bắt kịp, lập tức mất đi mục tiêu. Nói vậy mà lại quay đầu, lao về phía Cốt Thiên Tầm. Đồ tạp chủng! Cốt Thiên Tầm thấp giọng mắng một câu, phất tay. Một vật nhỏ nhìn giống như lệnh bài, theo đó liền bắn ra. Rồi sau đó, lơ lửng trong không trung trước mặt ma viên. Ma viên nhìn thấy vật này, hai mắt tối sầm. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa biến thành miếng phù điêu rơi vào trong tay Cốt Thiên Tầm cùng tấm lệnh bài. Hàn Lập từ xa trông thấy một màn như vậy, thần sắc càng trở nên phức tạp. Người tới đây cứu ta, hay là tới giết ta? Thạch Xuyên Không bình tĩnh nhìn Cốt Thiên Tầm đang tới gần hắn, lên tiếng hỏi. Cốt Thiên Tầm không trả lời, trong mắt hiện ra một chút đau thương. Trường thương trong tay nàng nhấc lên, không hề do dự đâm thẳng xuống mi tâm của Thạch Xuyên Không. Ngay lúc này, một đạo bạch quang hình vòng cung từ xa lao tới, con một tiếng đánh vào mũi thương. Tiếp theo, chỉ thấy Hàn Lập chân đạp hư không, như lướt trên gió đến bên cạnh Thạch Xuyên Không. Một tay hắn nắm thanh loan đao màu trắng lúc trước dùng như ám khí, ném tới. Cốt đạo hữu, người làm gì vậy chứ? Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, nhìn Cốt Thiên Tầm trước mặt với vẻ lạ lẫm, nhíu mày hỏi. Ta còn chưa có hỏi người. Người vô duyên vô cớ ngăn ta làm việc. Ngược lại là muốn làm gì? Cốt Thiên Tầm thấy Hàn Lập xuất hiện, từ từ mở miệng, chất vấn. Vị Thạch đạo hữu này là bạn ta. Hắn là cùng người không thù không oán. Nếu ta đã có mặt tại đây, tự nhiên sẽ không để cho hắn bị tổn thương. Khuôn mặt Hàn Lập không biến sắc, từ tốn nói. Nếu như ta nói không thể không giết hắn thì sao chứ? Cốt Thiên Tầm lạnh lùng nói. Vậy thì đắc tội rồi. Hàn Lập không hề do dự. Tốt. Chữ tốt trong miệng vừa nói xong, chân liền động. Cốt Thiên Tầm chủ động bỏ qua Thạch Xuyên Không, bay thẳng đến đánh Hàn Lập. Trường thương trong tay nàng hiện lên hơn 30 điểm tinh khiếu đang không ngừng phát sáng. Bạch quang nở rộ chói mắt. Nàng khua một cái, hơn trăm đạo trường thương ảnh màu trắng, rậm rạp, chằng chịt, giống nhau như đúc, hiện ra đâm về khắp nơi trên thân thể của Hàn Lập. Lần giao thủ này vậy mà không hề lưu tình. Sắc mặt Hàn Lập có chút lạnh lùng, tay cầm đao vung lên. Loan đao màu trắng tạo thành một đường cong vi diệu, chém xuống một trời thương ảnh kia. Trong nháy mắt, hơn trăm đạo thương ảnh cứ như vậy bạo liệt phiêu tán. Lưỡi đao màu trắng vậy mà chuẩn xác, bổ trúng mũi thương, hoàn toàn đem nó ngăn lại. Cốt Thiên Tầm không những không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Trường thương trong tay chợt chuyển một cái, mũi thương nở rộ thành bốn cánh hoa, rồi nhanh chóng khép lại, như là một cái miệng lớn ngoạm lấy loan đao trong tay của Hàn Lập. Bạch quang trào ra ở mũi thương, hóa thành một đạo quang tiễn màu trắng, cấp tốc găm vào ngực của Hàn Lập. Đồng thời tay Cốt Thiên Tầm vung lên, một đạo ô quang theo đó bay ra. Chính là miếng phù điêu ma viên của Thạch Xuyên Không lúc trước. Bụp một tiếng, miếng phù điêu vỡ vụn, một vòng xoáy màu đen từ trong bộc phát ra. từ trong đó chui ra đầu ma viên lân thú. Nhưng hình dáng co lại so với lúc trước gần một cái đầu, vọt tới Hàn Lập mà đánh. Ma viên bỗng rung người một cái, rất nhiều gai nhọn như tiêm trì trên thân thể liền bắn ra bên ngoài, hóa thành vô số đạo ô quang hướng về Hàn Lập chụp xuống, bao phủ lấy thân hình hắn. Cùng lúc này, Cốt Thiên Tầm ném trường thương đi, hai tay vũ động. Sáu chư đoạn đao trắng muốt bắn ra từ trong tay áo, hóa thành sáu đạo bạch quang mơ hồ hướng về Thạch Xuyên Không đánh tới. Từ đầu cho tới cuối, mục tiêu của nàng đều là Thạch Xuyên Không. Giờ phút này, Thạch Xuyên Không không cách nào nhúc nhích. Tuy mắt thấy bạch quang kéo tới, nhưng cũng không thể nào tránh né, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết mà thôi. Nhưng vào thời khắc này, ầm ầm một tiếng nổ mạnh rung trời, nhưng lại là từ phía Hàn Lập truyền đến. Chỉ thấy huyền khiếu toàn thân hắn giờ phút này đồng loạt rực sáng, lập tức hóa thành một quần sáng trắng khổng lồ, hướng về bốn phương tam hướng mà bộc phát. Quang tiễn màu trắng phát ra từ mũi thương và đoàn gai nhọn màu đen phóng ra từ thân thể của ma viên. Vừa chạm tới quần sáng trắng tỏa ra từ Hàn Lập, thì lập tức đình trệ rồi vỡ vụn tiêu tán. Ma viên cũng bị làn sóng ánh sáng kia quét trúng, thân hình bay đi như diều đứt dây, bị văng mạnh vào một tòa kiến trúc gần đấy, làm tất cả sụp xuống, đem thân thể của nó vùi lấp xuống dưới. Đồng thời, chân Hàn Lập chợt động, cả người hắn lập tức biến mất giống như thuấn di, rồi trong tích tắc xuất hiện trước mặt Thạch Xuyên Không. Tay phải hắn vùng lên, sáu chuôi đoạn đao chuẩn bị đâm vào Thạch Xuyên Không, lập tức biến mất vô ảnh vô tung, rồi thình lình rơi cả vào trong tay hắn. Cốt Thiên Tầm nhìn thấy cảnh này, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàn Lập khẽ liếc sáu chuôi đoạn đao, rồi lập tức nhìn về Cốt Thiên Tầm, cánh tay lại vung. Hừ một tiếng, sáu chuôi đoạn đao hóa thành sáu đạo bạch quang, phát ra tiếng rít phá không khủng bố. Lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần trước đây mà bay ngược lại. Sắc mặt Cốt Thiên Tầm rốt cuộc đại biến, tay nhanh như chớp chụp lại trường thương màu trắng, rung lên một cái. Thành loan đào màu trắng liền bắn ra, vừa vặn va chạm với một đạo bạch quang. Cùng lúc, trong không trung xuất hiện năm thương ảnh màu trắng như năm đóa hoa lớn, ngăn chặn năm đạo bạch quang. Tiếng kim khí va chạm liên tiếp nổ vang. Thân thể Cốt Thiên Tầm bị chấn động rất mạnh, liên tiếp thối lui 7-8 bước. Trong mắt nàng ta hiện ra sự khiếp đảm, rồi đột ngột quay người, nương theo dư chấn mà bỏ chạy. Tốc độ của nàng vốn dĩ cực nhanh, nên là mượn phản lực chấn từ sáu chuôi đoạn đao mà chạy nên càng nhanh hơn. Chỉ thấy lóe lên một cái, thân hình đã bay ra ngoài ngàn trượng, trong nháy mắt đã muốn trốn đi mất. Bất quá vào thời khắc này, phía trước Cốt Thiên Tầm nhoáng lên một cái, thân ảnh Hàn Lập như quỷ mị hiện ra, chặn mất đường đi của nàng. Bộ dáng của Cốt Thiên Tầm phảng phất như gặp quỷ, bước chân lập tức dừng. Cốt đạo hữu, người rốt cuộc là ai? Hàn Lập nhìn thẳng vào mắt của Cốt Thiên Tầm, mở miệng hỏi. Lệ đạo hữu, người cần gì phải biết nhiều như vậy? Nếu như người muốn bảo vệ Thạch Xuyên Không, ta liền thành toàn cho ngươi. Thần sắc của Cốt Thiên Tầm đã khôi phục bình tĩnh, khóe miệng ẩn hiện một tia cười nhạt. Người thật ra là ai? Đừng ép ta thật sự xuống tay với người. Hàn Lập nói rành rọt từng chữ một. Chương 937, Thánh Hài, người dịch Tiểu Minh. Lệ đạo hữu, có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Việc này đối với ngươi tuyệt đối không có lợi. Khuôn mặt Cốt Thiên Tầm không đổi sắc, mở miệng nói. Hàn Lập cũng không có mở miệng trả lời, mà là từ từ giơ tay lên. Trên người hắn lại lần nữa hiện ra hào quang màu trắng, kèm theo một cổ khí tức cực kỳ to lớn từ trên người hắn phát ra. Cổ khí tức này so với khí tức vừa nãy phát ra để ngăn cản công kích của Cốt Thiên Tầm càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, còn mang theo sự hung bạo, phảng phất như một đầu hung thú tuyệt thế vừa mới tỉnh giấc, đè ép về phía Cốt Thiên Tầm. Hạ thất phải làm như vậy, ta nói là được. Cốt Thiên Tầm nhìn Hàn Lập thở dài nói. Hàn Lập nghe liền ngừng động tác, tạm dừng khí tức đè ép Cốt Thiên Tầm nhưng cũng không tản nó đi. Ta là... Sắc mặt Cốt Thiên Tầm khẽ thả lỏng, lập tức mở miệng nói. Vừa nói được nửa câu, chợt cốt thương màu trắng trong tay nàng không chút dấu hiệu nào đâm tới. phảng phất như con rắn độc đột ngột lao đến đả thương người, đâm về phía Hàn Lập. Dường như đã sớm đoán được trước, cánh tay Hàn Lập nhìn như tùy ý vung lên, đã nắm được cốt thương màu trắng vào trong tay, hắn đang định vận lực phản kích. Thì đúng lúc này, cốt thương rung rẩy dữ dội, tinh khiếu trên cốt thương chợt đều tỏa ra hào quang, hóa thành một đoàn mặt trời màu trắng. Một tiếng ầm vang thật to, thần thành cốt thương nổ tung ra, hóa thành 10 mảnh vỡ, mang theo tiếng rít đáng sợ, đều bắn về phía Hàn Lập. Còn mũi thương lóe lên rồi vỡ tung, hóa thành 4 cánh hoa màu trắng. Hơn nữa, 4 cánh hoa này lập tức nhanh chóng bắn ra, hóa thành 4 đạo tàn ảnh màu trắng, lao về phía lồng ngực của Hàn Lập. Tốc độ của những cánh hoa màu trắng này còn hơn xa những mảnh vỡ kia. Chúng lóe lên, liền đặt cách trước ngực Hàn Lập khoảng chừng nửa thước. Đồng thời những nơi chúng đi qua, hư không trực tiếp hiện ra từng đạo hắc tuyến. Hàn Lập không ngờ lại có biến hóa này, nhất thời nhíu mày. Tiếp theo cả người hắn lập tức bắn ngược về sau, đồng thời đánh ra một quyền vào hư không. Hư không phía trước hắn trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một vách tường ngăn cách vô hình. Lúc này 4 cánh hoa màu trắng do mũi thương biến thành đang bị ngưng động ở giữa không trung. Phảng phất 4 con cá hung dữ còn sống, nhanh chóng dạy dụ vùng vẫy như kỹ đồ đâm xuyên vách tường vô hình. Thế nhưng 4 cánh hoa chỉ đâm xuyên được chừng nửa thước, rốt cuộc cũng ngưng. Còn những mảnh vỡ cốt thương đâm vào trên vách tường vô hình cũng phát ra liên tiếp tiếng vang ầm ầm thật to, rồi cũng bị ngăn. Lệ đạo hữu, sau này còn gặp lại nhau. Tại thời điểm cốt thương nổ tung thì trong nháy mắt, cả người Quốc Thiên Tầm sớm đã bay nhanh trốn thoát về phía trước. Chớp mắt đã thoát ra khoảng ngàn trượng, nhưng trong không trung vẫn còn lưu lại âm thanh lạnh nhạt của nàng. Trong thanh âm không lộ chút vui buồn nào. Cả người Hàn Lập khẽ động, định tiếp tục đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, trong đống gạch đá từ tòa kiến trúc sụp đổ gần thạch xuyên không, chợt nổ tung. Tự đã bắn ra một đạo thân ảnh màu đen, nhào về phía thạch xuyên không. Không ngờ chính là ma viên bị Hàn Lập đánh bay. Trong miệng ma viên gầm thét, năm đấm thật to như lôi điện đánh ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen đánh về đầu của thạch xuyên không. Hàn Lập nhướng mày, liền thu hồi ánh mắt từ trên người Cốt Thiên Tầm, thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng vang trầm đục thật to. Năm đấm của ma viên cách đầu thạch xuyên không nửa thước, liền ngưng. Bởi vì trước nó, bất ngờ có một bàn tay xuất hiện, nâng năm đấm của ma viên lên. Mặc cho ma viên dùng sức ra sao, cũng không cách nào đè ép xuống mảy may. Cả người Hàn Lập lập tức nổi lên, một cánh tay khác của hắn mơ hồ. Một tiếng ầm vang thật to. Cả người to lớn của ma viên giống như cọng rơm bắn ra, bay lên giữa không trung, rồi cả người nổ tung ầm ầm, hóa thành vô số hắc khí tán loạn đầy trời. Mà giờ phút này, thân ảnh của Cốt Thiên Tầm sớm đã biến mất vào sâu trong tòa kiến trúc xa xa, không còn thấy tăm hơi đâu. Hàn Lập nhìn một cái về nơi nàng bỏ chạy. Tuy lúc này Cốt Thiên Tầm đã chạy rất xa, nhưng giờ phút này mà đuổi theo thì hắn năm chắc năm thành đuổi kịp nàng. Tuy vậy hắn cũng không có đuổi theo. Mặc dù Cốt Thiên Tầm không nói, nhưng đối biết chuyện vì sao nàng lại muốn giết thạch xuyên không, trong lòng hắn đã có một chút suy đoán. Hàn Lập đảo mắt nhìn về thạch xuyên không đang nằm trên đất, đang định mở miệng thì thấy thạch xuyên không đưa mắt nhìn tới, ho khan nhấc tay hơi lung lay. Hàn Lập thấy như vậy, đuôi lông mày khẽ động, cũng không có mở lời. Thạch xuyên không hít một hơi thật sâu, thò tay vào trong thiếp thân đã bị tàn phá và dính đầy máu, lấy ra một bình ngọc màu trắng, rồi đổ ra một viên đan dược màu đỏ như máu, nhanh chóng ăn vào. Đan dược vừa vào trong bụng, hai gò má của y lập tức trở nên đỏ hồng một mảnh. Những vết thương trên người y cũng nổi lên từng tia ánh sáng màu hồng. Trong hào quang màu hồng quấn quanh, những vết thương nhanh chóng khép, hầu như mấy hơi thở sau liền biến mất toàn bộ. Trong mắt thạch xuyên không chợt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng phát ra tiếng lẩm bẩm, ngón tay y không ngừng điểm khắp nơi trên người. Phốc một tiếng vang nhỏ, trước ngực y hiện ra một đạo ánh sáng màu máu óng ánh, khẽ chập chờn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trên mặt lộ ra nét kinh ngạc. Thạch xuyên không thấy hào quang màu máu xuất hiện, trên mặt lộ ra sự vui mừng. Ngón tay lay động càng nhanh, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Một trận âm thanh ào ào mơ hồ từ trong người y truyền ra, giống như dòng sông chảy xiết. Hào quang màu mau óng ánh trước ngực Thạch Xuyên Không khẽ chập chờn, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển, từ trước ngực di chuyển đến cánh tay trái của y. Vẻ mặt y ngưng tụ, tiếp theo y nhấc bàn tay phải lên, dựng thẳng thành đao. Không chậm trễ chút nào, hùng hăng chém xuống bờ vai trái của y, chém đứt cả đầu cánh tay trái rơi xuống. Cánh tay trái vừa rời khỏi người của Thạch Xuyên Không, thì hào quang màu máu trên đó lập tức tỏa sáng, hóa thành ngọn lửa màu máu, bao phủ cả cánh tay trái vào bên trong, đốt cháy hừng hực. Hàn Lập thấy như vậy, liền bắt lấy thân thể của Thạch Xuyên Không, rồi kéo y qua bên cạnh. Giờ phút này, vẻ mặt đỏ hồng của Thạch Xuyên Không cũng chưa tán đi. Không những như vậy, trên miệng vết thương trên vai trái của y cũng lóe ra quang mang, khiến cho vết thương lập tức ngừng đổ máu, sắc mặt của y cũng liền thả lỏng. Giờ khắc này, cánh tay trái của Thạch Xuyên Không đã hóa thành tro tàn. Ngọn lửa màu máu cũng đã biến mất, chỉ còn lại có mỗi một giọt huyết châu óng ánh như ngọc đang lờ lửng ở đó. Hàn Lập thấy như vậy thì trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đừng có động. Trong tai Hàn Lập vang lên tiếng của Thạch Xuyên Không. Hàn Lập nghe trong lòng hơi động, lặng lặng đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Huyết châu óng ánh rung động nhẹ nhàng, giống như đang cảm nhận tình huống xung quanh. Một lát sau, rốt cuộc nó cũng bỏ qua, vèo một tiếng chui xuống đất, không thấy bóng dáng đâu. Lúc này sắc mặt Thạch Xuyên Không mới thả lỏng. Miễn cưỡng đứng lên, tay phải lần nữa luồn vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược giống như huyết ngọc rồi ăn vào. Bên vai trái của y lập tức tỏa ra hào quang màu máu sáng rực. Chỗ cánh tay cụt của y mọc ra vô số thịt lồi, điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền mọc dài ra một cánh tay như lúc ban đầu. Hàn Lập thấy như vậy con mắt hơi sáng, nếu như bên ngoài chỉ cần thúc giục thiên địa linh khí là có thể mọc ra tay chân bị chặt đứt. Điều này không phải là việc khó gì, nhưng trong Tích Lân không cảnh này mà muốn làm như vậy thì thật sự là không chút dễ dàng. Mặc dù cánh tay bị đứt đã dài ra, nhưng mà sắc mặt của Thạch Xuyên Không vẫn như cũ tái nhợt vô cùng. Y liền khoanh chân ngồi, thúc giục lực lượng khí huyết trong người luyện hóa đan dược. Hàn Lập cũng không quấy rầy mà yên lặng đi đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã là qua 3 ngày 3 đêm. Sắc mặt Thạch Xuyên Không cũng đã khôi phục lại không ít, từ từ mở mắt ra, rồi tiếp theo thở ra một hơi thật dài, lúc này mới đứng lên. Thế nào? Không sao chứ? Chẳng biết lúc nào Hàn Lập đã đứng lên hỏi. Lệ đạo hữu, lần này may nhờ có người giúp. Nếu không, chỉ sợ là ta phải chết tại nơi này rồi. Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng nói ra. Ta và ngươi đã là bằng hữu, sao phải nói những lời này? Thế nhưng huyết châu vừa rồi là gì? Hàn Lập khoác tay áo hỏi. Đó là bí thuật huyết tùng của lão ách quái. Lão có thể trồng tinh huyết của lão vào trong thể nội của người khác. Trong khoảng cách nhất định, lão liền có thể nhâm sát được hết thảy đồng tĩnh của đối phương. Vừa vặn ta mới bị bào không gian, ta mới bị bào không giới phù ảnh hưởng đến. Tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng lực lượng bào không giới phù đã vô tình phá hủy bộ phận bí thuật huyết tùng. Lúc này ta mới có thể khu trừ nó ra ngoài cơ thể. Thạch Xuyên Không giải thích. Thì ra là vậy. Xem ra trong Tích Lân không cảnh này, tuy là bị ngăn cách thiên địa nguyên khí, nhưng mà loại dị thuật này lại có không ít. Hàn Lập gật nhẹ đầu. Lúc trước cũng bởi vì bí thuật huyết tùng này mà tại hạ mới có thái độ lạnh nhạt với Lệ đạo hữu, mong rằng người chớ trách. Thạch Xuyên Không lập tức có chút áy náy. Dưới tình cảnh của Thạch đạo hữu khi đó, làm như vậy hiển nhiên không sai. Thế nhưng ta có chút không rõ, vì sao ách quái lại trồng bí thuật huyết tùng vào trong người ngươi? Ánh mắt Hàn Lập sáng lên hỏi. Thạch Xuyên Không nghe sắc mặt hơi cứng lại, trong mắt lập tức hiện ra một tia ảm đạm, nhất thời không có mở miệng. Hàn Lập cũng không thúc giục y, mà chỉ lặng lặng nhìn qua Thạch Xuyên Không. Vừa rồi nếu không có Lệ đạo hữu người tới giúp, hiện giờ ta đã là một bộ thi thể. Đối với những chuyện phát sinh trước kia, ta cũng không dấu nhiếm mà làm gì. Kỳ thật, ta theo người vào Tích Lân không cảnh này, ngoài trừ giúp người tìm kiếm tự lên ra, còn có một mục đích khác. Phải nói là ta tiến vào Tích Lân không cảnh cũng chính là vì việc này. Thạch Xuyên Không trầm mặc khoảng chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới ngẩng đầu nói ra. À, mục đích khác ư, là gì vậy chứ? Hàn Lập cũng không có kinh ngạc. Lúc trước, Thạch Xuyên Không đối thoại với Thạch Trạm Phong, hắn mơ hồ đoán ra được Thạch Xuyên Không vào Tích Lân Không Cảnh này là có mục đích khác. Là vì tìm kiếm Tích Lân Thánh Hải. Trong mắt Thạch Xuyên Không lóe ra tình mang, chậm rãi nói. Tích Lân Thánh Hải là cái gì? Ánh mắt Hàn Lập khẽ động, mở miệng hỏi. Cụ thể thì ta không rõ cho lắm, nghe nói là một kiện bảo vật tuyệt thế trợ giúp đột phá bình cảnh Đại La. Rất có thể nó được giấu trong đại khư. Trong mắt của Thạch Xuyên Không chớp động lên thần thái hưng phấn. Hàn Lập chỉ khẽ vuốt cằm, dường như không có phản ứng quá lớn. Vốn ta vì Tam Ca mới vào trong Tích Lân Không Cảnh, hiện giờ tất nhiên là không cần. Tiếp theo ta muốn vì mình mà sống. Lệ đạo hữu, trong tay ta có nắm một vài tư liệu đại khư, chính là Tam Ca ta cho. Ách quái cầm tù ta, nguyên nhân rất lớn là muốn đạt được những tài liệu kia. Lệ đạo hữu, không biết người có hứng thú cùng với ta đi tìm Tích Lân Thánh Hài hay không? Vật này có trợ giúp rất lớn đối với người. Thạch Xuyên Không thở dài, lời nói xoay chuyển. Nói như vậy, ách quái tiến vào đại khư cũng là vì muốn đạt được bộ thánh hài kia sao? Hàn Lập hỏi. Hơn phần nữa là như vậy, thế nhưng trên người này có không ít bí mật. Mấy năm nay theo ta quan sát, ngoại trừ thánh hài, dường như ách quái vẫn còn đánh chủ ý khác. Thạch Xuyên Không nhíu mày nói. Nếu mà mục đích ách quái cũng là vật này, chúng ta muốn tìm kiếm thánh hài mà nói, mơ hồ chẳng khác nào cùng với ách quái là địch nhân. Việc lớn này ta cần suy tính một chút mới có thể trả lời chắc chắn với người. Hàn Lập trầm ngâm đáp. Chuyện này là điều tất nhiên. Thạch Xuyên Không lập tức gật đầu. Thời gian kế tiếp, hai người cũng không có lên đường mà tiếp tục tu dưỡng ngay tại đó. Nguyên nhân chủ yếu là lần này Thạch Xuyên Không đã bị thương quá nặng. Hiện giờ nhìn không có gì đáng ngại, nhưng kỳ thật bên trong nguyên khí đã tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể dần dần khôi phục. Hai người bọn hắn ở đây tu dưỡng trọn vẹn 3 ngày, Thạch Xuyên Không mới khôi phục được khoảng chừng 5 thành nguyên khí. Lúc này hai người bọn hắn mới đi sâu vào trong quảng trường. Chương 938, dị động, người dịch đầu đỏ. Đại khư, bên trong cung điện tại một nơi nào đó. Cung điện diện tích rất lớn, chu vi ước chừng cỡ mấy trăm trượng. Mặt đất trải đầy gạch màu u lục. Vách tường xung quanh cũng là màu sắc đồng dạng, khiến cho trong điện tràn đầy một cổ khí tức âm lãnh quỷ dị. Ngay chính giữa cung điện, một đài tế đàn hình vuông cao chót vót, có 3 bóng người đang đứng trên đài. Người đứng chính giữa là ách quái, Lục Hoa phu nhân, và nam tử Mùi Ưng thì một trái một phải hầu hạ bên cạnh. Lúc này trên mặt đất phụ cận của tế đàn có một mảnh hỗn độn, không ít hố sâu bị đào lên. Trong hố rải rác không ít mảnh vụn khôi lỗi, hiển nhiên là đã trải qua một trận kịch chiến. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết. Ách quái không để ý đến chung quanh mà ánh mắt nhìn lên trên đỉnh của tế đài. Đỉnh tế đài lộ ra hình tròn, bóng loáng nhẵn nhụi. Tinh thần phù văn phía bên trên hiện ra dày đặc, tạo thành một pháp trận tinh thần phức tạp. Trung tâm pháp trận tinh thần có cắm một cái gì màu đỏ như máu. Vật này hơn phân nửa nhập vào bên trong tế đàn, nhìn không tới cụ thể là nơi nào. Bạch quang chói mắt từ bên trong pháp trận tinh thần phát ra, tạo thành một cái cột sáng màu trắng, một mực bảo vệ vật huyết sắc ở bên trong. Lục Hoa đạo hữu. Ách quái nhìn Lục Hoa phu nhân một cái. Lục Hoa phu nhân nghe vậy, đáp ứng một tiếng. Vội vội vàng vàng bận rộn trên tế đài, sắp xếp từng cơ khí cụ ở chung quanh pháp trận, bày trận cấm chế tinh thần, đồng thời lấy ra tinh lang bút, nhanh chóng bắt đầu khắc vẽ bên ngoài pháp trận. Ước chừng bận rộn hơn nửa canh giờ là mới dừng tay. Bỗng chốc trên tế đài bên ngoài pháp trận tinh thần, một đạo trận pháp cấm chế lại được bố trí. Lục Hoa phu nhân trong miệng nói lẩm nhẩm, sau đó bấm tay điểm một cái, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay của lão bắn ra. Pháp trận bên ngoài tế đàn bỗng nhiên vận chuyển, ông ông chuyển động. Từng đạo bạch quang từ trong bắn ra, chui vào bên trong cột sáng màu trắng trên tế đài. Những đạo bạch quang này cũng không mãnh liệt, Nhưng khi chui vào bên trong cột sáng màu trắng, ngay lập tức cột sáng như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tán loạn, lộ ra vật huyết sắc bên trong. Lục Hà đạo hữu quả nhiên là danh bất hư truyền, dễ dàng phá vỡ tình quang thiên tuyền đại trận này như vậy. Ách quái mắt thấy cảnh này thì hài lòng cười nói: thành chủ đã quá khen, bất quá kính xin nhanh một chút, do ta vội vàng bố trí phản thiên tuyền đại trận nên hiệu lực sẽ mất đi rất nhanh. Lục Hà phu nhân khiêm tốn nói một câu. Ách quái nghe thì gật đầu, thân hình khẽ động liền leo lên tế đài, đi tới vật huyết sắc. Trận văn trên tế đài cũng không mất đi hiệu lực, nhưng bị ách quái đạp mạnh một cái, lập tức giống như một cái gì kích thích, tản mắt ra bạch quang chói mắt, tựa như vô số quang tiễn bắn về phía ách quái. Chẳng qua là những thứ bạch quang này tới gần thân thể ách quái, ngay lập tức ảm đạm xuống, yên ổn lại, không thể nào ngăn cản bước chân của gã. Ách quái thong thả đi tới, qua mấy bước tới bên cạnh vật huyết sắc kia, đưa tay nắm lấy, sau đó dùng lực kéo lên một cái. Vật huyết sắc toát ra huyết quang chói mắt, từ từ được nâng lên. Giờ phút này, toàn bộ tế đàn lập tức ầm ầm lay động, ngay cả xung quanh đại điện cũng rung rung không dứt. Ách quái cũng không để ý tình huống xung quanh một chút nào, sắc mặt nghiêm túc, trên cánh tay lúc ẩn lúc hiện hào quang huyền khiếu. Từ hồ đối với gã mà nói, kéo vật huyết sắc này ra cũng không dễ dàng gì. Vật huyết sắc dần dần bị kéo ra, nhưng vật này lại là một cái cây dài nửa thước, chẳng qua là phía trên huyết quang quá mức sáng ngời, không có thấy rõ. Vật này rốt cuộc cũng bị kéo ra, rồi bùng, một tiếng thanh âm vỡ vụn phát ra. Tất cả bạch quang trên tế đài toàn bộ ảm đạm, phía trên trận văn cũng thay đổi thành màu xám tro. Trên vật huyết sắc, huyết quang cùng toàn bộ tiêu tán, lộ ra diện mục thật sự. Đó là một cái chìa khóa cổ xưa dài nửa thước, toàn thân huyết hồng, từ hồ dùng cổ ngọc nào đó để chế tạo thành. Trên mặt chìa khóa ẩn hiện từng mảnh phù văn vô cùng nhỏ, nhìn cũng biết không phải là vật phàm. Chiếc thứ hai. Ách quái nhìn chìa khóa trong tay, trong miệng lẩm bẩm. Chúc mừng thành chủ. Nam tử mũi ưng chúc mừng. Lục Hoa phu nhân thì trên mặt dựng dưng không có nói gì. Cũng lúc này, tại một nơi nào đó trong đại khư, trong hang động đen kịt dưới lòng đất. Trên vách đá ở đỉnh hang động, mình khắc tường đào đường vân huyết sắc, giăng khắp nơi, tạo thành một pháp trận vô cùng lớn. Từng tia huyết quang từ trong pháp trận phát ra, chiếu sáng một chút không gian đen kịt. Mơ hồ có thể thấy trên mặt đất ở dưới pháp trận, nguyên một đám người đang đứng yên. Những bóng người này lít nhà lít nhít, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, không biết là bao nhiêu người. Đỉnh hang động pháp trận huyết sắc chợt kịch liệt lóe lên hai cái, sau đó hoàn toàn tắt. Toàn bộ bên trong hang động dưới đất hoàn toàn rơi vào trong bóng tối vô tận. Nhưng mà vào thời khắc này, ánh mắt một bóng người đứng trên mặt đất chợt lóe, sáng lên hai điểm bạch quang, đầu rũ xuống chậm rãi ngẩng, tự như là ngòi nổ được châm ngòi. Ánh mắt những bóng người còn lại lần lượt từng cái liên tiếp sáng ngời. Trong nháy mắt, toàn bộ hang động vô số điểm bạch quang sáng lên, tự như ngôi sao trong bầu trời đêm chớp động không thôi. Đối với những biến cố phát sinh dưới đất lúc này, hai người Hàn Lập và Thạch Xuyên Không đương nhiên là không biết. Lúc này bọn hắn còn đang thăm dò nơi sâu dưới quảng trường tế đàn. Tòa quảng trường này diện tích quả thực quá lớn. Hai người lại ước chừng thăm dò hơn nửa ngày mới rốt cuộc ở chỗ sâu tìm được một tòa thần điện bí mật. Thần điện cao không quá trăm trượng, toàn thân được xây từ những viên đá cực lớn màu đen xếp chồng lên nhau. Bên ngoài cũng không trang trí điêu khắc gì nhiều. Chẳng qua trên hai tấm cửa đá cực kỳ to lớn đang đóng chặt là phù điêu hiện lên một mảnh tinh đồ màn đêm lạ lẫm. Lệ huynh, ta đánh cuộc bên trong tòa thạch điện này nhất định là có khôi lỗi thực lực mạnh mẽ vượt xa trước đây. Người có tin hay không? Thạch Xuyên Không nhìn lên phù điêu phía trên cửa đá thì cười hỏi. Không đánh cuộc với ngươi, đánh cuộc thắng thì cũng chả có lợi gì, thua thì càng suối quẩy, không có lợi đâu. Hàn Lập lắc đầu nói, hai người một đường mà đi, tìm kiếm không ít di tích kiến trúc, phần lớn đều là không thu hoạch được gì. Dọc đường còn gặp phải một ít khôi lỗi, thực lực cũng không quá mạnh, rất nhanh đều bị bọn hắn thu thập. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không trước mắt, vốn có tính cá cược không nhỏ, cảm thấy gã so với trước kia có chỗ nào đó tự hồ không giống nhau. Loại biên hóa nhỏ xíu này cũng không phải là nói mặt ngoài hoặc là tu vi khí tức, mà là một loại cảm giác không có lột tả được. Nguyên nhân trong lòng Hàn Lập rõ ràng. Chẳng qua là về sau một đường đi tới, hắn lại cũng không có đề cập qua. Dù sao bất kể Thạch Xuyên Không nghĩ như thế nào, khoản nợ bào không giới phù này, Hàn Lập chính là ghi tạc trong lòng. Đi thôi. Hàn Lập dứt bỏ tâm trạng hỗn loạn trong lòng, sau đó nói. Dứt lời, hắn khi đó một bước đi lên phía trước, một tay đè chặt một cánh cửa đá nặng nề, dùng sức đẩy một cái về sau. Đường theo một hồi âm thanh va chạm cực kỳ lớn vang lên, phiến cửa đá lùi về sau mở ra, lộ ra một lỗ hổng rộng cỡ hai người. Bên trong tối om, truyền tới một mùi mốc meo. Hàn Lập sau khi đánh giá một chút, một tay cầm chui loan đao màu trắng, lắc mình đi vào. Thạch Xuyên Không theo sát đằng sau, cũng đi vào theo. Hai người lúc này vừa tiến vào bên trong, trên hai bên vách đá thần điện liền đằng một cái sáng lên một đoàn lửa. Tiếp theo dọc theo rãnh trên vách tường đá lan ra hai đạo hỏa tuyến thắp sáng lên toàn bộ thần điện. Sau đó trong không khí tràn ngập ra một cổ mùi vị có chút ngây ngất. Tự hồ đúng là mùi từ dầu mỡ bị thiêu đốt. Ở dưới ánh lửa chiếu, Hàn Lập đảo qua toàn bộ đại điện này, liền phát hiện ra trước hai người bọn hắn cách đó không xa trên mặt đất, xây cất một cái ao nước hình chữ nhật không lớn cũng không nhỏ. Bên trong ao nước đã khô cạn, có hai cây cầu đá hình vòng màu trắng, một ngang một dọc vắt ngang qua. Bốn phía trên vách đá chạm trổ nhiều loại hình vẽ hình hoa. Đường cong mềm mại nhưng hình khối lại rõ ràng. Chính giữa xen lẫn một ít các loại hình vẽ dị thú, nhìn mười phần hoa mỹ tinh xảo. Tại nơi cuối cùng của thần điện, có 7-8 tòa tượng đá đen xì đứng thẳng, trong đó hai cái đối diện nhau, cả hai đều đang trong tư thế đứng thẳng. Trong đó pho tượng bên trái chính là một tên nam tử ma tộc, thân hình cao to. Một đầu tóc ngắn dựng thẳng đứng, trông xấu xí. Răng nanh lồi ra bên ngoài, mặc trên người một món ma giáp đen nhánh. Trong tay còn chống một cây tề mi trường côn màu tím đen. Cây gậy kia bất quá lớn bằng cánh tay trẻ con. Phía trên điêu khắc đầy hoa văn lôi vân, nhìn qua so với chất liệu pho tượng, tự hồ cũng không giống nhau. Ở pho tượng bên phải, thì chính là một nữ tử nhân tộc, vóc người mảnh khảnh, dung mạo điêu khắc vô cùng đẹp, dung mạo ngũ quan mười phần linh động, trên người vạt áo tung bay, nhìn thật giống như đang lăng không cưỡi gió, trông rất sống động. Hai tay nâng trước ngực, trong lòng bàn tay là một cái chìa khóa màu đỏ như máu, có kích thước so với bàn tay không chênh lệch bao nhiêu. Dưới ánh lửa chiếu, chiếc xạ ra hào quang giống như tinh thạch. Ở vị trí dưới tay hai người bọn hắn, còn chia ra hai bên, mỗi bên ba cái tượng lực sĩ, chấp kích một gối nửa quỳ. Dung mạo tất cả đều giống nhau như đúc. Nửa người trên hở ra, cơ bắp lộ ra, thoạt nhìn cảm thấy sức lực tràn đầy. Hai người Hàn Lập nhìn nhau, đồng thời dọc theo thềm đá trước người đi xuống, đi tới bên cạnh bờ ao, mỗi người quan sát ao nước khô khốc trước người một chút. Một trước một sau đi lên cầu đá hình vòm thông sang phía đối diện. Hai người đi tới giữa cầu vòm phía trên ao, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung. Trong lòng cả hai đều thoáng căng thẳng, vội vàng kiểm tra trái phải một cái, nhưng mà không phát hiện ra điều gì khác thường. Ngay tại lúc này, dưới cầu đột nhiên có một hồi tiếng nước chảy truyền ra không biết từ đâu. Hàn Lập cúi đầu nhìn, liền phát hiện phần đáy ao tự hồ có một con suối. Chính giữa đang có nước chảy ồ ồ từ trong tràn ra, rất nhanh đã lan ra đến toàn bộ ao nước. Đây là... Thạch Xuyên Không cũng có chút nghi ngờ. Có chút cổ quái, chúng ta hay là qua bên kia trước rồi nói sau. Hàn Lập cau mày đáp, vừa dứt lời tiếng nước chảy rầm rầm bỗng nhiên lớn hơn. Nước suối phun trào dưới đáy ao, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, rất nhanh đã đầy hơn phần nửa ao nước. Cùng lúc này từ trên mặt nước, từng đợt sương mù màu trắng cũng theo đó bay lên cuồn cuộn, bao phủ lấy xung quanh. Trong lòng Hàn Lập có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy trên mái vòm của thần điện đang có ánh sáng màu trắng chớp động, lốm đà lốm đốm, nhìn tự như là một mảnh tinh đồ rực rỡ. Chân mày hắn hơi nhíu, cùng Thạch Xuyên Không cùng nhau bước về trước một bước. Một bước này bước ra, Trước người chính là đột nhiên vật đổi sao dời, đi vào trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Bốn phía vang lên, truyền đến từng hồi tiếng nhạc sáo trúc huyền tấu. Từng nữ tử mặc quần áo năm màu lộng lẫy, tướng mạo xinh đẹp, hoặc là hai tay đang ôm bộ ngực đẩy đà trước người, hoặc là đang cầm một chiếc bạch ngọc tỳ bà quá đỉnh đầu, ôm ngược lên nó ở trên cổ, vừa gảy đàn, vừa lắc eo, nhảy vũ điệu phong tình kịch liệt dị thường. Chương 939, tầng tầng ngăn chặn, người dịch, độc hành. Không thể tưởng được, ở đây là có thể gặp được ảo trận dị tượng này. Hàn Lập không có kinh hoảng mà vừa cười vừa nói. Lệ Huynh à, tâm tư người lại bình thản như vậy. Ảo trận này thật sự không có đơn giản. Ta mới thử dùng bí thuật thần niệm trong tộc, xóa bỏ, nhưng mà đã thất bại. Người nếu có biện pháp pha nó, vẫn nên tranh thủ lúc ảo trận chưa biến thành sát trận, toàn lực ra tay đi. Thạch Xuyên Không nhìn về Hàn Lập, cười khổ một tiếng nói. Hàn Lập gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, yên lặng vận chuyển, luyện thần thuật. Theo thần niệm lực tăng cường đại, hắn nhìn bốn phía, liền thấy những nữ tử xinh đẹp da trắng nõn nà nhảy múa nhanh nhẹn kia. Vậy mà tất cả đều biến thành ác quỷ khô cốt. Dùng nhàn mục nát, gương mặt khô héo, nhìn kinh người tới cực điểm. Hàn Lập có chút kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. À, làm sao vậy? Chẳng lẽ người cũng không cách nào phá được nó ư? Thạch Xuyên Không gấp gáp hỏi. Ảo trận này thật là có chút môn đạo. Chỉ có điều muốn phá hẳn là không khó. Hàn Lập cười có chút tự tin nói. Hắn vừa dứt lời thì dị biến phát sinh. Những nữ tử ác quỷ đã hóa thành mục nát kia, dường như phát hiện Hàn Lập đang phá trận. Nguyên một đám vứt bỏ đàn tỳ bà trong tay, nhào nhào duỗi ra năm ngón tay dài như quỷ trảo đánh tới hắn. Phá cho ta! Hàn Lập ra sức thúc giục tầng năm công quyết luyện thần thuật, trong miệng phát ra một tiếng hét to. Toàn bộ đại điện tự như là vang lên một tiếng sấm sét, ngay cả Thạch Xuyên Không cũng cảm thấy tim chấn động mạnh. Những đệ tử ác quỷ kia chưa kịp xông đến trước người hắn, dưới một tiếng hét to này, thân hình nhào nhào bạo liệt ra, hóa thành một mảnh hỏa tinh màu đỏ sậm rồi tiêu tán. Nhưng mà sau khi đệ tử ác quỷ tiêu tán, dị tượng xung quanh lại không tiêu tán đi. Bọn hắn vẫn cứ ở trong tòa cung điện hoa lệ này. Xem ra, chỉ có phá trụ cột trận mới triệt để thoát trận. Thạch Huynh, người đứng cho vững. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói ra. Nhất lời hắn bám lấy bả vai của Thạch Xuyên Không, vừa giơ chân đạp mạnh xuống. Ầm, một tiếng vang thật to. Toàn bộ mặt đất của tòa cung điện sụp đổ ầm ầm, hóa thành một hắc động không đáy. Thân thể hai người Hàn Lập cứ như vậy rơi thẳng vào bên trong. Sau hơn 10 hơi thở, hai người mới cảm giác được đã dừng rơi, đứng vững lại. Lúc nhìn ra bốn phía thì đã về lại trong tòa thần điện. Chỉ là lúc này hai người đang đứng trong cái ao khô cạn. Cầu vòm đá đã bị gãy, hiển nhiên là do bị một cước vừa rồi của Hàn Lập chấn đập. Xem ra trụ cột ảo trận chính là cầu vòm đá dưới chân này rồi. Thạch Xuyên Không trầm ngâm nói. Hàn Lập nghe thì gật nhẹ đầu, đang muốn nói chuyện tiếp, thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về sau thần điện. Chỉ thấy, sáu pho tượng lực sĩ cầm kích nửa quỳ trên bệ đá kia, bỗng nhiên truyền đến từng trận âm thanh két két, rất nhỏ. Mặt ngoài của chúng tự như đồ sứ bị nứt vỡ, hiện ra từng vết nứt rất nhỏ trải rộng ra toàn thân. Ngay sau đó, chỉ thấy trong đôi mắt chúng chợt lóe ra ánh sáng đỏ, sáu cái đầu giống như đúc, vậy mà tự như sống lại, đồng loạt cử động nhìn về phía hai người Hàn Lập. Lại tới rồi. Hàn Lập lắc đầu, sáu tên lực sĩ cầm kích kia, trên người vang lên tiếng canh két. Từng khối thạch bì bên ngoài bong ra từng mảng, lộ ra thân hình khôi lỗi bên trong, chậm rãi đứng thẳng lên. Trong tay chúng nắm trường kích màu đen, trên mặt có vài chỗ thạch bì không có bong tróc ra hết, lộ ra vô vết lốm đốm. Sau khi sáu tên này đứng lên, cổ bỗng nhúc nhích như người sống, rồi từng tên tay cầm chặt trường kích, thân hình nhảy lên, ào ào phóng đến hai người Hàn Lập. Sáu tên ở giữa không trung phân ra hai đội, mỗi bên ba tên phân biệt xông về Hàn Lập và Thạch Xuyên Không, tách bọn hắn ra. Thân hình Hàn Lập lùi về sau, tránh né một mũi trường kích của một tên lực sĩ trong đó. Tiếp theo hai chân đạp một cái. Tinh Nguyệt Hoa dưới chân bỗng nhiên phát lực. thân hình như quỷ mị phiêu nhiên, gần như lập tức xông đến trước người của tên lực sĩ này. Cổ tay của hắn chuyển một cái, tay nắm chặt loan đao, quét ngang cổ của tên lực sĩ. Nhưng mà đao của hắn chưa tới, bên cạnh một trái một phải, mũi trường kích của hai tên lực sĩ khác cũng đã tới. Một mũi đâm đến cổ họng, một mũi đâm đến đan điền hắn. Trong lòng Hàng Lập có chút kinh ngạc, bước chân cũng biến đổi, thân hình như con quay tại chỗ xoay một cái. Một đao đánh văng trường kích đâm về cổ họng của mình ra, đồng thời một cước đá văng trường kích đâm tới đan điền của hắn. Đúng lúc này, sau tai hắn bỗng vang lên tiếng xe gió. Trường kích lúc trước của tên lực sĩ kia đã đâm tới phần gáy của Hàng Lập. Hàng Lập mạnh mẽ nghiêng đầu lệch sang một bên, tránh được một kích nguy hiểm này, nhưng trong lòng thì kinh ngạc muôn phần. Bà con khôi lỗi trước mắt này phối hợp với nhau, quả thật so với tu sĩ bình thường còn muốn ăn ý hơn. Khác biệt một trời một vực với những khôi lỗi hắn đã gặp trên đường lúc trước. Chỉ có điều may mắn là tốc độ bọn chúng không quá nhanh. Nếu không phối hợp chặt chẽ như vậy, Hàng Lập cũng khó đảm bảo sẽ không bị đâm trúng. Trong lòng Hàng Lập kinh ngạc, nhưng tay chân cũng không chậm chút nào. Một tay bắt lấy trường kích đâm tới bên tai, dúi mạnh nó xuống dưới, mượn lực trên bờ vai trực tiếp quẳng tên này đi. Không chờ tên lực sĩ cầm kích này rơi xuống đất, Tinh Nguyệt Ngoa dưới chân hắn phát lực, thân hình chợt lóe, đuổi tới không trung. Một đạo bạch hồng quét ngang, liền chém ngang người tên khôi lỗi thành hai đoạn. Bên kia, hai tên lực sĩ khôi lỗi giáp công tả hữu đã dồn thạch xuyên không đến một góc trong ao. Chỉ thấy hai cây trường kích đang xen đâm tới, bị thạch xuyên không bắt giữ ở trước ngực. Hai mũi kích đè lên theo hình chữ thập, gắt gao giữ chặt gã ở trong góc ao. Tên lực sĩ khôi lỗi còn lại thì tách ra, từ trên cầu vòng đá lăn không nhảy lên, hai tay nắm chặt trường kích, đâm tới lồng ngực của thạch xuyên không. Thạch xuyên không bị trọng thương chưa lành, sức lực và khí lực không bằng lúc trước. Giờ phút này muốn tranh thoát áp chế để phản kháng cũng không thể làm được. Trông thấy là sẽ bị trường kích đâm xuyên lồng ngực. Hàng Lộc quát to một tiếng, huyền khiếu dưới bàn chân sáng lên, dẫm mạnh vào hư không. Thân hình chợt vặn, loan đao trong tay vung ra, ở giữa không trung kéo lê thành một đạo bạch sắc cầu vòng đánh tới tên khôi lỗi kia. Lực sĩ khôi lỗi cảm ứng được loan đao đột kích sau lưng, trường kích đâm tới bỗng nhiên thu, trở ngược đón đỡ đằng sau, vừa kịp ngăn lại loan đao màu trắng. Chỉ có điều trong thời gian ngắn này, Hàng Lập cũng đã lách mình phong tới. Hắn chợt nâng lên một quyền, thiền sát trấn ngục công vận chuyển lên, huyền khiếu trên tay bụp bụp liên tiếp sáng ngời. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền đánh xuống. Khôi lỗi cầm kích kia chỉ kịp xoay hơn nửa mặt, đã bị một quyền Hàng Lập đập vào. Toàn bộ đầu lập tức như quả dưa hấu chín mọng, bị vỡ vụn ầm ầm. Đúng lúc này, thạch xuyên không bỗng nhiên kinh hồ kêu. Cẩn thận! Hàng Lập nghe, trong lòng biết không ổn, thân thể vô thức trùng xuống, liền cảm thấy một hồi tiên gió đánh tới sau gáy mình. Hắn còn chưa kịp thoát khỏi chỗ này thì đầu vai bỗng nhiên trầm xuống, bị một cổ mang lực trầm trọng như núi đập trúng. Toàn bộ cơ thể hắn mạnh mẽ bị đánh xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Chỉ thấy ao nước thần điện lập tức văng tung tóe, toàn bộ cơ thể Hàng Lập tự như một chiếc đinh sắt bị đóng vào mặt đất. Hàng Lập căn bản không kịp nhìn rõ là cái gì đã công kích mình, liền lập tức mượn cổ lực lượng kia chui vào dưới mặt đất, tự như dùng độn địa thuật ẩn nấp xuống dưới đất mất tung tích. Liền ngay sau đó, mặt đất thần điện kia bỗng nhiên bị bung ra, phá ra một vết rách, thân ảnh Hàng Lập lại lần nữa xuất hiện. Hắn cau mày nhìn lại chỗ lúc trước, đã thấy nơi đó trống không, căn bản là không có lấy nửa bóng người. Chỉ là pho tượng ma tộc cầm trường côn trong tay, đứng trên bệ đá đã không thêm bóng dáng. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, Tinh Nguyệt Ngoa dưới bàn chân thúc giục toàn lực, thân hình lập tức bắn về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, một cây trường côn màu tím đen lớn cỡ cánh tay liền đập sát sau lưng hắn, nhưng bị hụt nền nện xuống mặt đất. Đại địa vỡ vụn ầm ầm, hỏa tinh loạn thạch bắn ra. Hàng Lập đột nhiên xoay người nhìn, chỉ thấy pho tượng nam tử xấu xí như thiên lôi đang nắm trong tay trường côn màu tím đen đứng giữa không trung. Sau lưng là một đôi cánh chim màu đen đang phe phẩy. Còn khôi lỗi thiên lôi dường như rất có linh trí. Mắt thấy Hàng Lập tranh thoát một kích vừa rồi, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Hai cánh của nó mạnh mẽ vỗ một cái, trên người liền có gió lốc vần quanh, mắt thường khó thấy được. Thân hình lập tức bay vút tới, tốc độ vậy mà nhanh hơn một chút so với lúc Hàn Lập tận lực sử dụng tình nguyệt hoa. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, lần này không lựa chọn tránh né, mà một tay cầm loan đao đang tới trước mặt nó. Còn khôi lỗi thiền lôi thấy như vậy, trong mắt hiện ra vẻ vui sướng như con người. Hai tay giơ cao trường côn, trên thân côn liền có một tầng bạch quang mông lung bao phủ, tự như cũng là một kiện tinh khí. Loan đao trong nháy mắt đánh đến, trường côn trong tay xoay tròn, bạo kích bổ xuống, đạp vào loan đao trắng như tuyết. Nương theo một tiếng vang thật to, một cổ lực lượng cuồng bạo dời non lấp bể cuốn ra. Cánh tay Hàn Lập chấn động kịch liệt, loan đao lập tức bị áp chế. Tay cầm đao theo đó cũng rung động mạnh không thôi. Hắn vội vàng giơ cánh tay kia lên, dùng hai tay nắm chặt thân đao chống đỡ một kích này. Hai chân Hàn Lập đạp mạnh xuống đất, lún xuống mặt đất nửa xích. Trong lòng càng kinh hãi không thôi, thật sự không nghĩ tới con khôi lỗi thiên lôi này chẳng những tốc độ cực nhanh mà lực lượng lại cường đại đến như vậy. Còn không đợi hắn kịp phản kích thì dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy trên trường côn màu tím có từng đoàn tinh khiếu liên tiếp sáng. Trên thần côn ầm một tiếng, một tia chớp to lớn màu trắng từ trong nổ bắn ra, bỗng nhiên đánh vào mi tâm của Hàn Lập. Hàn Lập liền cảm thấy trên trán một hồi cháy bỏng, thức hải cũng theo đó rung động mạnh một hồi, thần hồn từ hồ chấn động bất ổn, thân thể nhoáng một cái xuống, hai tay cũng vô lực, bị trường côn màu tím đánh rất loang đao, trùng trùng điệp điệp đập vào bờ vai. Hai chân hắn hơi khuỵu xuống, có vẻ như chống đỡ không được, thân hình ngã quỵ té xuống phía dưới. Còn khôi lỗi thiên lôi thấy như vậy, tiến lên trước, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Trường côn trong tay xoay một vòng, định nện xuống trán Hàn Lập. Hàn Lập vừa trúng chiêu này, trong nháy mắt đã vận chuyển luyện thần thuật. Thần quang trong hai mắt ngưng tụ, một lần nữa tỉnh táo lại. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng lấy từ trong người ra một cái tiểu thuẫn màu trắng, lập tức đưa ra trước người đón đỡ, không ngừng quan chú lực lượng tinh thần trong cơ thể vào trong. Mặt ngoài tiểu thuẫn màu trắng lóe ra hào quang tinh thần, lập tức điên cuồng tuôn ra, dựng lên một màn sáng màu trắng rộng khoảng 3 thước vuông. Khó khăn lắm mới bảo hộ được thân thể của hắn. Kết thúc tập 192 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.